Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 125, sống sót là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 9, mùa tựu trường của các trường đại học. Chiếc Porsche Panamera màu tím lướt chậm trên con đường trong khuôn viên trường. Hai bên đường là những hàng cây cổ thụ cao vút, thể hiện bề dày lịch sử và sức hút vô song của ngôi trường danh tiếng trăm năm này. Xe đỗ lại, Lê Mạn bước xuống từ ghế lái. Cô cố tình chọn một chiếc sơ mi trắng kết hợp với chân váy đen. Mái tóc dài ngang eo chỉ được búi nhẹ bằng một chiếc châm màu tím nhạt. Khuôn mặt nhỏ nhắn như quả trứng ngỗng, làn da trắng mịn không tì vết, toát lên vẻ trong sáng đáng yêu. Bước đi trên con đường trong khuôn viên trường, Lê Mạn cảm thấy vô cùng xúc động. Cô mới nhập học tại Đại học Bắc Kinh được một năm. Vậy mà chỉ trong một năm ngắn ngủi, từ một cô gái ngây thơ tuổi 19 bước sang 20, cô đã bị cuốn vào một guồng quay không thể lường trước. Khoảng thời gian được tự do hít thở bầu không khí trong lành của trường học như bao sinh viên khác chỉ kéo dài trong một học kỳ ngắn ngủi. Kể từ kỳ nghỉ đông trở về nhà và gặp Tống Khinh Thần, cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn. Sáng nay, Đại học Bắc Kinh tổ chức một buổi lễ tiễn đưa dành riêng cho các sinh viên xuất sắc được cử đi trao đổi ở nhiều nơi khác nhau. Với tư cách là đại diện sinh viên hệ cử nhân của trường, Lê Mạn cần phát biểu một bài diễn văn. Vẫn còn chút thời gian, cô một mình quay về ký túc xá, xem có gì cần mang theo không. Cửa phòng chỉ khép hờ, Lê Mạn định đẩy cửa bước vào, nhưng theo bản năng lại ngừng tay, đổi thành gõ cửa, cốc cốc cốc. Bên trong không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng xì xào khe khẽ xen lẫn âm thanh mặc quần áo. Cô lặng lẽ đứng đợi ngoài cửa. Một lát sau, cửa mới kéo kẹt mở ra. Một cô gái tóc ngắn, phong cách thời trang mạnh mẽ và ngang tàng xuất hiện. Chiếc sơ mi đen hơi rộng, hàng cúc trên cùng để hở ba chiếc, để lộ làn da rám nắng cùng những đường cơ bắp khỏe khoắn. Trên vành tai phải đeo ba chiếc khuyên hình ngôi sao. Khi lướt ngang qua cô, người đó hờ hững nghiêng vai khẽ chạm vào cô. Nghe nói cô tìm được đại gia chống lưng rồi. Hoa khôi trường mà, chuyện này cũng bình thường thôi. Cô gái đó không xa lạ, là sinh viên khoa nghệ thuật giống Tư Phán Phán, người từng gửi thư tình cho tất cả hoa khôi của các khoa trong trường. Và người đầu tiên nhận thư của cô ta chính là hoa khôi Lê Mạn. Sau khi bị từ chối thẳng thừng, cô ta lại lan truyền tin đồn rằng chính Lê Mạn đã theo đuổi mình nhưng bị mình đá bay, khiến cả khoa nghệ thuật dậy sóng. Câu chuyện đó đã khiến Lê Mạn hoàn toàn sụp đổ thế giới quan. Cô không nói gì, cũng chẳng buồn quay đầu. Thẳng thừng bước vào phòng, Tư Phán Phán đang ngồi trên giường, khuôn mặt đỏ bất thường, đôi mắt mơ màng. Thấy Lê Mạn vào, cô ta chỉ hơi nhấc người, rít một hơi thuốc, giọng nhàn nhạt, cứ tưởng cô sẽ không bao giờ quay lại nữa. Vậy nên cô có thể tự do làm loạn trên giường của tôi. Ánh mắt Lê Mạn lạnh lùng quét qua chiếc giường của mình. Một mớ hỗn độn đến không thể nhìn nổi. Ga giường vốn trắng tinh giờ đã loang lổ những vệt nâu vàng khô cứng. Vết nọ chồng lên vết kia. Hừ, Tư Phán Phán cười lạnh. Với thân phận của cô, biệt thự nào mà không ở được, loại ga giường nào mà không dùng nổi, cớ gì phải về đây kiếm chút cảm giác tồn tại, hay là cố tình diễn trò chọc tức người khác? Lê Mạn nhìn thẳng vào gương mặt của Tư Phán Phán, ngũ quan vẫn vậy, nhưng khi cơn đỏ ửng trên mặt dần phai đi, để lộ nhan sắc vốn có, thì ánh mắt lại tràn đầy sự lạnh lẽo và đố kỵ vặn vẹo. Chẳng khác nào một hồn ma, lạ lẫm đến đáng sợ. Phán Phán, cô, Tư Phán Phán bật cười giễu cợt. Điếu thuốc trên tay bị cô ta rít liên tục, đôi mắt dán chặt vào khung cửa sổ. Lê Mạn, đừng giả vờ tốt đẹp nữa. Chẳng qua cô chỉ may mắn hơn tôi một chút, trèo được lên cành cao hơn. bố thí cho tôi một vai diễn của bà già mà thôi. Nói xong, cô ta đột nhiên kéo váy ngủ lên, trên đôi chân dài trắng mịn đầy những vết bầm tím, chỗ lớn chỗ nhỏ, đặc biệt là trên đùi, chi chít đến đáng sợ. Ánh mắt Lê Mạn tràn đầy kinh ngạc, trong đầu cô dần đoán ra điều gì đó, nhưng cũng không dám tin vào suy nghĩ của mình. Đây chính là người tốt mà cô quen đấy à? Tư Phán Phán bật cười lớn, giọng điệu đầy bất cần. Vai diễn bị mất, người còn bị đánh một trận không rõ lý do. Tôi đã thức trắng 24 giờ, nhịn ăn nhịn uống để chạy kịp tiến độ quay phim. Vậy mà đến lúc sắp hoàn thành, lại bị đối xử thế này. Đột nhiên, cô ta hung hăng dụi tắt điếu thuốc trong tay, rồi lao tới, nắm lấy cổ áo của Lê Mạn, ánh mắt sắc lạnh găm thẳng vào khuôn mặt thanh thuần của cô. Lê Mạn vẫn không biểu lộ cảm xúc, mặc kệ cô ta túm chặt, chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt đối phương. Tư Phán Phán, con đường này là do cô tự chọn. Sau một hồi căng thẳng, bàn tay đang nắm cổ áo cô từ từ buông lỏng. Tư Phán Phán dường như lấy lại được bình tĩnh, nhếch môi cười khổ. Cô nói đúng, ai cũng đáng thương cả, kể cả cô. Tôi nghe nói cô sắp đi trao đổi rồi. Trong mắt tôi, cô chỉ đang bị đóng băng, bị ép phải rời đi mà thôi. Lê Mạn nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo, giọng đều đều, đó cũng là con đường mà tôi đã chọn. Từ nay về sau, chúc mỗi người đều bình an. Cô gái nhỏ nhìn lại căn phòng ký túc xá một lần cuối cùng, rồi quay lưng, không chút do dự mà rời đi. Lê Mạn, Tư Phán Phán gọi cô lại. Đôi mắt ánh lên những giọt lệ chưa kịp rơi. Chúng ta cũng từng là bạn cùng phòng. Cô cũng từng cứu tôi một lần. Tôi là người đầy lỗi lầm, oán hận chất chứa, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đánh mất lương tâm. Trên con đường của cô, chỉ cần còn sống, hãy sống cho thật tốt. Bước chân Lê Mạn không dừng lại, nhưng từng lời nói đó như những gợn sóng nhỏ khuấy động tâm can cô thật lâu. Có quá nhiều chuyện cô chưa từng hay biết, nếu không gặp Tư Phán Phán, Lê Mạn cũng hoàn toàn không biết An Duyệt làm sao lại đột nhiên biết đến cô ta. Hơn nữa, còn lần theo manh mối để điều tra ra Tư Phán Phán có ý định tiếp cận Chi Vị. Suy đoán đó, thực ra còn chưa kịp bộc lộ, đã bị An Duyệt nhạy bén phát hiện. Còn chuyện vai diễn bị đổi người, hay việc Tư Phán Phán đột nhiên bị đánh, đã quá rõ ràng không cần nói. Lê Mạn bước đi trên con đường trong khuôn viên trường, nhìn những gương mặt trẻ tuổi trong tòa tháp Nga, tràn đầy vẻ đẹp của sự tự do và nhiệt huyết. Con đường là do chính mình chọn. Ngay từ đầu, cô và Tư Phán Phán đã không cùng đường, về sau lại càng mỗi người một ngả. Còn nhóm người như An Duyệt, bình thường ngọt ngào gọi cô là cục cưng Mạn Mạn, nhưng chỉ trong nháy mắt cũng có thể xem người khác như cỏ rác. Khoảnh khắc đó, lòng cô bỗng chốc lạnh lẽo. Cô chợt hiểu ra ý nghĩa những lời mà Tư Phán Phán đã nói khi cô rời khỏi ký túc xá. Điện thoại reo lên, Lê Mạn nhìn thoáng qua Chi Vị. Trong giây lát, cô tự hỏi liệu hắn có nhắc đến chuyện Tư Phán Phán bị thay vai không? Rồi lại bật cười, sao hắn có thể giải thích với cô chuyện đó chứ? Cậu chủ trì, chào anh, cô nghe máy, giọng điệu khách sáo, đang ở trường à? Giọng nói vẫn như mọi khi, kiêu ngạo và thờ ơ, có chuyện gì không? Hừ, Chi Vị bật cười, nửa phần thiếu kiên nhẫn. Bài phát biểu của cô trong buổi trao đổi hôm nay, có một nhân vật rất lợi hại đến dự, còn có cả một đóa hoa hồng đầy gai đi cùng nữa. Có đoán được là ai không? Không muốn biết, TCS, Chi Vị rõ ràng bị cô chặn họng. Cô ăn thuốc súng à? Sao cứ như núi lửa sắp phun trào thế? Tôi rảnh rỗi đến đây để bảo vệ cô, sợ cô bị người ta chèn ép đến mức thành xác khô. Vậy mà cô đối xử với tôi thế này, tôi có mời anh đến sao? Giọng Lê Mạn vẫn bình thản, nghĩ một chút rồi nói, nếu cậu chủ trì đã chịu hạ mình đến tham dự sự kiện, vậy xin hãy đi cùng với bà Trì. Dứt lời, cô cúp máy, hít sâu vài hơi để ổn định tâm trạng. Cô hướng về hội trường nơi diễn ra buổi lễ. Trùng hợp làm sao, cô nhìn thấy ngay nhân vật lợi hại mà Trì Vị nhắc đến. Các lãnh đạo nhà trường đang đặc biệt tiếp đón một người phụ nữ thanh lịch trong bộ vest xanh lam được cắt may tinh tế. Lương Chi Lan, bên trái và bên phải bà ta, đứng hai cô gái trẻ cao ráo, toát lên vẻ quý phái. Một người là Tống Khinh Vũ, người còn lại là Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu có đôi mắt rất tinh tường, chỉ cần liếc một cái đã nhìn thấy Lê Mạn đang đi tới. Không biết vì lý do gì, cô ta mỉm cười, vẫy tay với cô. Này, cô bé, nghe nói, cô sắp rời Bắc Kinh để đi trao đổi ở nơi khác. Cách chương.